Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1507, nát đường cái cường hóa dược tề. 1. Ở cặp công văn bên trong, vậy mà chứa 3 bình dược tề. Không chỉ có như thế, cái kia 3 bình dược tề, cái bình bên ngoài dùng tiếng Anh viết cường hóa, 2 chữ. Cường hóa dược tề. Lăng Trần hơi cau mày đầu. Cái này sao có thể? Cường hóa dược tề làm sao lại xuất hiện ở cái này loại bất nhập lưu tội phạm trong tay? Hạ cảnh quan, thứ này có thể để cho ta xem một chút không? Không được. Hạ Mộc Đồng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói. Đây là chứng cứ phạm tội, ai cũng không thể đụng. Nói đến đây, Hạ Mộc Đồng quan sát tỉ mỉ Lăng Trần một chút, hỏi, người gần nhất chạy đi nơi nào? Không hề có một chút tin tức nào. Ta còn tưởng rằng ngươi mất tích, ở nước ngoài bận rộn một đoạn thời gian, vừa về Đông Hải thị. Cái kia, Hạ cảnh quan, nếu là không có chuyện gì, ta đi về trước. Dứt lời, Lăng Trần quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Hạ Mộc Đồng một mặt bất mãn nói. Khó gặp được một lần mặt, ngươi cứ đi như thế. Chúng ta có còn hay không là bằng hữu? Đương nhiên là bằng hữu. Không biết rõ Hạ cảnh quan còn có dặn dò gì. Ngươi đi bên ngoài ngồi sẽ. Đợi chút nữa tan việc cùng đi ăn một chút gì. Ta có lời nói cho ngươi. Được, không có vấn đề. Lăng Trần cười gật gật đầu. Cùng Trương Linh lên tiếng chào. Sau đó rời đi cư dân lâu. Hạ đội trưởng, người biết hắn sao? Lăng Trần sau khi đi, Trương Linh rất là hiếu kỳ hỏi. Bất quá, từ ngữ khí của nàng bên trong lộ ra một tia bát quái. Không nên hỏi đừng hỏi. Hảo hảo làm công tác của ngươi. Đối với bên trên sai khiến cho mình tân nhân, Hạ Mộc Đồng có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Nàng có đôi khi cũng nhịn không được hoài nghi. Cái này đến cùng phải hay không tốt nghiệp trường cảnh sát tinh anh. Qua không bao lâu, trợ giúp đuổi tới, đem mấy tên phạm nhân cùng chứng cứ phạm tội tất cả đều trở về sở cảnh sát. Xử lý xong sự tình, Hạ Mộc Đồng một mình đi vào dưới lầu. Chỉ gặp Lăng Trần dựa lưng vào một cây đại thụ, đang đợi nàng xuống tới. Đi lên trước, Hạ Mộc Đồng vỗ vỗ Lăng Trần bả vai. Nói, đi thôi, ta mời ngươi ăn khuya. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Hạ cảnh quan mời khách, vậy ta khẳng định phải cổ động. Đi, xe của ta ngừng ở bên kia. Hai người lên xe, Lăng Trần trực tiếp đem xe mở ra trước kia lão thành khu. Hiện tại mới kinh tế khai phát khu, tìm một nhà quán bán hàng. Từ khi hắn rời đi lão thành khu về sau, đã thật lâu không có tới nơi này ăn xong. Rất hoài niệm nơi này mùi vị, điểm mấy cái món kho cùng mấy chai bia. Lăng Trần cho Hạ Mộc Đồng rót một chén rượu, cười hỏi, Hạ cảnh quan, hôm nay làm sao có tâm tư cùng ta đi ra ăn khuya? Hạ Mộc Đồng bưng chén rượu lên, uống một hớp sạch sẽ. Nói, ta chuẩn bị rời đi Đông Hải thị. Rời đi Đông Hải thị? Lăng Trần lấy làm kinh hãi, không hiểu mà hỏi, vì cái gì? Ngươi không phải ở cục cảnh sát làm rất khá sao? Cũng là bởi vì năng lực của ta quá mạnh, cho nên bên trên quyết định đem ta điều đến kinh thành nhậm chức. Nói đến đây, Hạ Mộc Đồng khóe miệng hơi dương lên, lộ ra vẻ kiêu ngạo cùng đắc ý. Nguyên lai là cao thăng. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị từ trước đây. Đến, Lăng Trần cao giơ lên chén rượu trong tay. Mặt mũi tràn đầy nụ cười chân thành. Nói, chúc mừng ngươi. Chúc ngươi một năm thăng một cấp. Tranh thủ sớm ngày làm cái đại quan. Làm quan có gì tốt? Ta là làm hiện thực người. Không thích hợp ngồi ở văn phòng. Cái kia ngươi hôm nay hẹn ta đi ra ăn khuya. Là vì cáo biệt. Xem như thế đi. Hạ Mộc Đồng gật gật đầu nói, đổi đi nơi khác báo cáo đã xuống, sáng sớm ngày mai đi kinh thành, hôm nay là ta ở Đông Hải thị cái cuối cùng vụ án. Nói đến đây, Hạ Mộc Đồng sắc mặt có chút thương cảm, nàng thở dài nói thật, ta ở Đông Hải thị ngốc lâu như vậy, bên người bằng hữu không có mấy cái, ngươi xem như vì số không nhiều bên trong một cái, đó là ngươi tính cách quá hiếu thắng. so với cái kia nam nhân đều muốn cường thế. Muốn ta nói, ngươi tốt nhất có thể sửa lại. Muốn thể hiện ra nữ nhân nhu tình một mặt. Nghe nói như thế, Hạ Mộc Đồng nhịn không được trừng Lăng Trần một chút. Tức giận nói ra, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy ta không đủ nữ nhân sao? Không phải không đủ nữ nhân. Chỉ là, Lăng Trần đang chuẩn bị nói tiếp. Thế nhưng là, cảm nhận được Hạ Mộc Đồng cái kia giết người như vậy ánh mắt. Hắn lập tức ngậm miệng lại, đem bên miệng lời nói đều nuốt trở vào. Làm sao không nói tiếp rồi? Cái kia, nữ nhân đều có các mị lực. Người nói có phải không? Lăng Trần cười lớn một tiếng. Nào còn dám nói thêm cái gì? Trong bất chi bất giác, hai người trên mặt bàn đã bày hơn 20 chai bia. Hạ Mộc Đồng tửu lượng không tệ. Uống liền hơn 10 chai bia. Lại còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Chỉ là gương mặt có chút đỏ bừng. Dưới ánh đèn lờ mờ. Nhìn lấy Hạ Mộc Đồng hơi say rượu mê ly ánh mắt. Còn có cái kia đỏ rừng rực xinh đẹp khuôn mặt. Lăng Trần không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Vừa còn nói đến mị lực của nữ nhân. Hiện tại Hạ Mộc Đồng chính là phát ra mị lực thời điểm. Một bữa rượu một mực uống đến hơn 12 giờ khuya chuông. Lăng Trần mới vịn say khướt Hạ Mộc Đồng rời đi quán bán hàng. Lên xe, Hạ Mộc Đồng thân thể cơ hồ sụi lơ tại chỗ ngồi bên trên. Đầu khuynh hướng một bên, nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi. Cái này nữ nhân, Lăng Trần lắc lắc đầu. Nhận biết Hạ Mộc Đồng lâu như vậy, hắn cho tới bây giờ không có đi qua Hạ Mộc Đồng nhà. Ngay cả nhà nàng ở nơi nào cũng không biết rõ. Không có cách, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hồ Phi gọi điện thoại. Để hắn hỗ trợ tra Hạ Mộc Đồng địa chỉ. Chỉ chốc lát sau, Hồ Phi liền đem vị trí tóc đưa đến trên điện thoại di động của hắn. Đi qua hơn 20 phút đường xe, Lăng Trần rốt cục đã tới mục đích. Mở ra xe cửa, nhìn lấy đã quen ngủ mất Hạ Mộc Đồng. Lăng Trần một thanh ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Dọc theo thang lầu đến cửa nhà nàng. Hạ Mộc Đồng không phải người địa phương. Đây là nàng thuê phòng. Từ Hạ Mộc Đồng túi bên trong tìm ra chìa khóa. Lăng Trần trực tiếp đẩy cửa đi vào. Mở ra phòng bên trong đèn điện. Chỉ không gặp được 40 bình phương trong phòng mặt phi thường tinh xảo. Không nhuốm bụi trần. Tuy nhiên đồ dùng trong nhà không nhiều. Lại ngay ngắn rõ ràng. Chà chà. Nghĩ không ra này cá tính nghiên cứu hỏa bạo tiểu nữ còn có như thế hiền lành một mặt. Thật là nhìn không ra. Đem Hạ Mộc Đồng mang lên phòng ngủ. Lăng Trần chỉ cảm thấy cái mũi nóng lên. Kém chút phun xuất máu mũi tới. Ở Hạ Mộc Đồng phòng ngủ bên trong. Có một đầu phơi áo dây thừng. Bên trên treo các loại thiếp thân quần áo. Đủ mọi màu sắc. Thấy Lăng Trần hoa mắt. Thật vất vả ổn định tâm thần. Lăng Trần thở ra một hơi. Sau đó đem Hạ Mộc Đồng thân thể mềm mại nhẹ nhẹ đặt lên giường. Đang lúc Lăng Trần chuẩn bị kéo một giường chăn mền cho nàng đắp lên thời điểm. Một cái tay đột nhiên từ trong chăn duỗi đi ra. Bắt lấy Lăng Trần cổ tay. Đừng, chớ đi. Nghe được Hạ Mộc Đồng thì thào nhỏ nhẹ âm thanh. Lăng Trần mỉm cười. Yên tâm, ta sẽ không đi. Ngươi nhanh ngủ đi. Đang khi nói chuyện, Hạ Mộc Đồng con mắt đột nhiên mở ra. Không nháy một cái nhìn lấy cạnh đầu giường Lăng Trần. Lăng Trần bị Hạ Mộc Đồng thấy có chút không được tự nhiên. Ngượng ngùng cười nói. Cái kia, ta đi giúp ngươi rót cốc nước đi. Nói xong, Lăng Trần đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng là, Hạ Mộc Đồng tay một mực nắm lấy cổ tay của hắn. Không có chút nào buông ra ý tứ. Nhìn lấy Hạ Mộc Đồng cặp kia ánh mắt nóng bỏng. Lăng Trần nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Móa. Cô nàng này là ở dụ hoặc chính mình sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.